Tổng giám đốc Chi Thê bị từ chối 99 lần. Chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295 mà đương nhiên trong lòng của Hứa Cát Anh Dương Dương đắc ý tối ngày hôm qua mình tận mắt nhìn thấy Đường Hoài An được Triều Thế Minh đưa vào trong khách sạn đó, với lại người phụ nữ này bị bỏ thuốc cô nam quả nữ, chắc chắn là sau đó hai người sẽ không tránh khỏi mà xảy ra một vài chuyện nếu như bị Mạc Tư Quân biết được vậy thì thật sự có trò hay để xem rồi. Nghĩ như vậy, cái cằm kiêu ngạo của Hứa Cát Anh lại hất lên. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chắc là tối ngày hôm qua cô trôi qua rất vui vẻ. Đường Hoài An giật mình, giọng nói vô cùng lãnh đạm, mang theo một tia nghi hoặc. Cô có ý gì chứ? Khóe môi của Hứa Cát Anh nở một nụ cười xinh đẹp. Tối ngày hôm qua, sau khi cô uống thuốc mê trong bữa tiệc hợp tác thì được Triều Thế Minh đưa đi, cô dùng đầu ngón chân chắc cũng có thể đoán được ngày hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Hứa Cát Anh một mặt hờ hững, nhưng mà Đường Hoài An lại bị lời nói của người phụ nữ trước mắt làm hoảng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người. Cô nhớ là ngày hôm qua mình đã nhìn thấy Triều Thế Minh, nhưng mà tại sao ấn tượng đối với việc mình bị Triều Thế Minh đưa đi lại mơ hồ như thế? Giống như là đang nằm mơ. Trong lòng Đường Hoài An không thể kiềm chế mà dâng lên một nỗi sợ, nếu như quả thật giống như Hứa Cát Anh đã nói, mình bị bỏ thuốc hơn nữa còn bị Triều Thế Minh mang đi, có lẽ là chuyện này không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình. Còn có một chuyện quan trọng, về sau bằng cách nào mà mình lại rơi vào trong tay của Mạc Tư Quân. Cô hoàn toàn không có ấn tượng, tất cả mọi chuyện đều giống như là một mớ dây rối. Lúc này, Đường Hoài An cảm thấy vô cùng bực bội. Nhìn gương mặt đắc ý của Hứa Cát Anh ở phía trước, trong lòng của Đường Hoài An càng thêm tức giận. Rõ ràng là đang chất vấn Hứa Cát Anh, nhưng mà giọng nói của cô lại đầy vẻ kiên định. Hứa Cát Anh, cô dám làm chuyện đó với tôi một cách trắng trợn như thế, cô không sợ là tôi sẽ tố cáo cô hả? Biểu cảm của Hứa Cát Anh như là nghe phải một chuyện cười rất buồn cười, trong nháy mắt biểu cảm hoàn toàn không trong trạng thái kéo căng, trong ánh mắt của cô ta còn tràn đầy ý cười cợt. Cô đang nói đùa với tôi đó hả? Đúng vậy, tôi không thể không thừa nhận lúc ba mẹ của cô còn ở trên đời, nhà họ Đường của các người cũng được xem như là danh môn vọng tộc. Dù sao thì mẹ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng, thậm chí còn khá là có tên tuổi ở nước ngoài, hơn nữa, ba của tôi là một luật sư ưu tú, nhưng mà Đường Hoài An... Trái tim của Đường Hoài An bỗng nhiên bị thít chặt, cô không ngờ tới là Hứa Cát Anh đột nhiên nhắc tới ba mẹ mình, trong lúc nhất thời tâm lý không có bất cứ sự phòng bị nào. Vậy thì sao chứ, bọn họ đã chết từ lâu rồi, chị gái Đường Gia Hân của cô trở thành một người thực vật đang nằm trên giường bệnh. Hiện tại, nhà họ Đường của các người chỉ còn lại có một mình cô không có chỗ dựa nào hết, nhìn giống như là gả cho một gia tộc lớn như nhà họ Mạc nhưng mà căn bản không nhận được tình yêu của Mạc Tư Quân. Hơn nữa, tôi thì khác, có biết tại sao tôi có thể mua chục người trong bữa tiệc hợp tác không hả? Cũng là bởi vì công ty của bọn họ đã từng hợp tác với tập đoàn Vạn Phong của ba tôi, năm đó nhận rất nhiều ân tình của ba tôi, cho nên chẳng qua chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì đã có thể để bọn họ đáp ứng nhu cầu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tổn thương người khác là một chuyện không thể tha thứ, nhưng mà bây giờ Hứa Cát Anh lại có thể nói một cách nhẹ nhõm như vậy, dường như chuyện này căn bản như là chưa từng xảy ra. Trái tim của Đường Hoài An đau vô cùng, nhất là đối phương còn nhắc đến ba mẹ của mình, nhắc tới Đường Gia Hân, Mạc Tư Quân, những người này đều là xương sườn mềm của cô. Trong lòng của Đường Hoài An biết rất rõ những điểm này. Cho dù lúc này cô dốc hết toàn lực khống chế cảm xúc sắp bộc phát, nhưng mà cô vẫn cảm thấy bàn tay nắm thành quyền giấu trong ống tay áo của mình đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thật ra thì ánh mắt của Đường Hoài An quá tinh khiết, dường như có thể nhìn thấy linh hồn của một người, một ánh mắt thanh tịnh vô hại như thế này, từ trước đến nay Hứa Cát Anh sẽ không trực tiếp nhìn thẳng. Nhưng mà cô ta có người và thứ mà mình muốn, vậy thì cô ta nhất định phải đạt được, cho nên, chỉ dựa vào khí thế thì Hứa Cát Anh có cảm giác áp đảo Đường Hoài An. Cách chương.